Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, làm treo bức gặp gỡ treo bức. Ta ở chỗ nào? Dương An Tĩnh mơ mơ màng màng từ dưới đất tỉnh lại. Chỉ cảm thấy tự mình tựa hồ đưa thân vào một mảnh ấm áp bên trong. Ấm áp, Dương An Tĩnh toàn thân run lên, thần sắc không nói ra được phức tạp. Hắn rốt cục đối ta cái này mỹ thiếu nữ hạ thủ sao? Một trận gió nhẹ lướt qua, sau đó một trận rét lạnh ý lạnh đánh tới. Dương An Tĩnh đánh cái run run, nàng cấp tốc tỉnh táo lại. Trước mắt đã không phải là nàng trước đó đặt mình vào cái sơn động kia, mà là ở vào một vùng bình địa bên trên, tản ra ấm áp đống lửa ở trước mắt thiêu đốt. Vừa lên đang ngồi lấy một người. Một trận hương khí từ trước mắt truyền đến, làm cho Dương An Tĩnh dưới mũi ý thức co lại. Thơm quá a, Dương An Tĩnh âm thầm nói thầm. Nàng đã thật lâu chưa ăn qua thịt. Đào vong cái này hơn nửa tháng bên trong, cuộc sống của nàng trôi qua 10 phần gian nan. Trên đường đi đều là ăn các loại không hiểu thấu đồ vật gượng chống tới. Không có tiêu chảy đều coi như nàng dạ dày công năng cường đại. Giờ phút này đối mặt mùi thịt, nàng vô ý thức lên phản ứng. Chờ chút, ngươi nướng chính là cái gì? Nàng nhìn trước mắt già nướng lên nướng đồ vật. Thân thể cứng đờ, con thỏ a, Trần Minh có chút không hiểu thấu. Lập tức, Dương An Tĩnh trực tiếp tại chỗ bạo tạc. Con thỏ khả ái như vậy, ngươi tại sao có thể ăn con thỏ? Dương An Tĩnh một mặt quang minh lẫm liệt, ngoài miệng vẫn không khỏi nuốt nước miếng. Vậy ngươi chưa ăn? Trần Minh nhìn lại, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm. Không, ý của ta là, con thỏ đáng yêu như thế, ngươi cũng đừng ăn nó, nhường ta làm thay liền tốt. Dương An Tĩnh một mặt kích động. Nhanh, nhiều hơn điểm cây thì là. Không thêm cây thì là cùng bột hồ tiêu đổ nướng là không có linh hồn. Nhưng mà cái này rừng núi hoang vắng ở đâu ra gia vị? Trần Minh một mặt đờ đẫn, trầm mặc một lát sau quyết định không để ý tới nàng nữa. Tiếp tục nhìn chằm chằm trên tay con thỏ, một trận mùi thịt xông vào mũi. Cứ việc không có gia vị gia trì, nhưng chỉ vẻn vẹn bản thân mùi thịt, vẫn là để một bên Dương An Tĩnh thèm ăn nhỏ dãi. Đầy miệng nước bọt. Đừng kỳ quái nàng vì cái gì phản ứng này. Dù sao, đây là cái ăn hơn nửa tháng thổ nữ nhân. Ô, làm tươi non thịt tiến vào bờ môi trong nháy mắt đó. Dương An Tĩnh toàn thân đều đang run rẩy, lại có loại muốn khóc đi ra xúc động. Loại thần thái này, phối hợp với nàng giờ phút này bộ dáng, nhìn qua tựa như là ngay tại ăn chặt đầu cơm đồng dạng cổ quái. Nướng cháy. Nàng có chút uể oải gặm đồ nướng, giờ khắc này trực tiếp biến thành đại vị vương, một ngụm răng ngà ở nơi đó không ngừng gặm, nhường người thực tế hoài nghi nàng đến cùng đói bao lâu. Trần Minh nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, chỉ là yên lặng đem trên tay này chuỗi cùng nhau cho nàng. Sau đó lẳng lặng nhìn xem nàng ăn xong. 10 phút sau, Dương An Tĩnh vuốt bụng, một mặt thỏa mãn, rốt cục ăn no liền đến đi. Trần Minh từ tại chỗ đứng dậy, nhìn xem nàng mở miệng nói ra. Nhìn qua Trần Minh trực tiếp đứng dậy rời đi thân ảnh. Dương An Tĩnh có chút không hiểu thấu, nhưng vẫn là đứng dậy theo tới. Đối với mình về sau ăn bài, ngươi có nghĩ qua làm sao bây giờ a? Đồ tự đi đến một rừng cây nhỏ. Trần Minh mở miệng hỏi. Ta nghĩ ngươi mang ta rời đi. Dương An Tĩnh nghĩ một lát, sau đó chân thành nói. Bảo Thạch tin tức tiết lộ, khoảng thời gian này khẳng định có không ít người đều đang tìm ta. Ta lại ở lại trong nước sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Vì lẽ đó, ta nghĩ mời ngươi mang ta đến một cái không ai có thể tìm tới ta địa phương. Nàng nghiêm túc nói, ý nghĩ của nàng ngược lại là rất thẳng thắn. Thế giới như thế lớn, nàng muốn đi xem. Trần Minh sắc mặt cổ quái, ngươi cứ như vậy rời đi, liền không lo lắng nhà của ngươi người bằng hữu. Không lo lắng, tựa hồ nhớ tới cái gì chuyện thương tâm. Dương An Tĩnh sắc mặt ảm đạm, người nhà của ta sớm tại ta 10 tuổi năm đó liền đã xuất thế. Từ tiểu mang ta lớn lên nãi nãi, năm ngoái thời điểm cũng qua đời. Nhìn qua Dương An Tĩnh, nghe lời này, Trần Minh âm thầm nhíu nhíu mày. Phụ mẫu đều mất, lại là một đầu điển hình nhân vật chính đặc thù. Ý nghĩ không tệ, hắn nhìn trước mắt Dương An Tĩnh, lắc đầu, sau đó nói tiếp. Nhưng nếu có một ngày, ngươi vẫn là bị người tìm tới đâu? Đây không phải còn có ngươi nha. Dương An Tĩnh cười cười. Nếu như ta cũng không ở đây. Trần Minh từ tốn nói. Giọng nói nghe vào rất bình thản, giống như là đang nói đùa, lại giống là tại nghiêm túc mở miệng. Ta một ngày nào đó muốn rời khỏi, đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Dương An Tĩnh trầm mặc, theo bản năng há hốc mồm, nhưng cuối cùng nhưng lại không biết nói cái gì. Không biết vì cái gì, đối với Trần Minh, nàng luôn luôn có một loại đặc biệt tin cậy cảm giác cùng dựa vào cảm giác. Cho nên khi tìm thấy hắn về sau, cho tới bây giờ không có nghĩ qua có một ngày hắn sẽ rời đi. Nhưng người luôn luôn từ biệt, một vài vấn đề tóm lại là phải dũng cảm đối mặt. Theo phịch một tiếng, một thanh trường đao bị ném xuống đất, đem đao nhặt lên, nhìn xem Dương An Tĩnh. Trần Minh nhàn nhạt mở miệng nói ra, từ hôm nay trở đi bắt đầu huấn luyện, yên lặng nhặt lên trường đao. Dương An Tĩnh có vẻ hơi trầm mặc, nhìn qua Trần Minh, sau một hồi lâu mới méo mó đầu, đột nhiên mở miệng, đao này ở đâu ra? Trần Minh sững sờ, có chút mặc kệ nàng, trực tiếp quay người đi vào một bên rừng cây nhỏ, phía sau Dương An Tĩnh vội vàng đuổi theo, trước nhớ đao đồ, nhìn xem Dương An Tĩnh, Trần Minh từ tốn nói, sau đó trực tiếp mở miệng. Đem một nhóm lớn phức tạp khẩu quyết yếu điểm nói ra. Hắn truyền thụ không phải khác, chính là Lâm Uyên đao pháp cơ sở yếu quyết. Nhờ trước đó mấy tháng mất đi ý thức phúc khí, tại đoạn thời gian kia Trần Minh đã đem thế giới này văn tự ngôn ngữ học hồi. Bằng không giờ phút này muốn dạy đều không cách nào dạy. Cứ việc làm người nhảy thoát chút, nhưng thân là thời đại mới sinh viên. Dương An Tĩnh đồng học trí thông minh cùng đọc thuộc lòng năng lực nhưng không để hoài nghi. Rất mau đem Trần Minh nói tới khẩu quyết ghi nhớ. Sau đó, bọn hắn bắt đầu thực tiễn đao pháp. Trường đao một cái chém xuống. Không ngừng chém vào nào đó trên một cây đại thụ. Đem viên này bất hạnh được tuyển chọn đại thụ chém vào toàn thân đúng đúng tổn thương. Dương An Tĩnh học rất chân thành. Nàng nguyên bản liền cực kỳ hướng tới võ giả, giờ phút này lại vô cùng cần thiết tự vệ. Một khi có chân chính tập võ cơ hội, chỗ bộc phát ra nhiệt tình nhường Trần Minh cũng vì đó kinh ngạc. Đương nhiên, kinh ngạc không chỉ có là những này, còn có nàng tiến độ. Nàng học tập tiến độ rất nhanh, nhanh đến một loại làm cho Trần Minh có chút hoài nghi tình trạng. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian, Lâm Uyên đao pháp cơ sở đao quyết liền kém chút bị nàng hoàn toàn học được. Loại tốc độ này, nhường một bên phụ trách giáo sư Trần Minh đều có chút mắt trợn tròn. Hắn Lâm Uyên đao pháp là dựa vào dị năng cưỡng ép tăng lên. Bản thân cũng không có đi qua thời gian rất dài tu hành. Nhưng đối với Lâm Uyên đao pháp bình thường tu tập tốc độ, trong lòng của hắn còn tính là có chút phổ, dựa theo đao phổ lên chỗ ghi lại tình huống. Người bình thường tu tập Lâm Uyên đao pháp, dù là trước đó từng có luyện đao cơ sở, muốn tu tập đến tầng thứ nhất, đại khái cần nửa năm, mà trước mắt Dương An Tĩnh, Trần Minh đoán chừng nàng chỉ cần 3 ngày. Cái này hiển nhiên sẽ không là cái gì bình thường tốc độ. Rất nhanh. Trần Minh quan sát được dị thường, nương theo lấy Dương An Tĩnh không ngừng luyện đao. Tại nàng luyện tập thời điểm, trên người nàng có một luồng kim sắc lực lượng nổi lên. Lực lượng này Trần Minh cũng không lạ lẫm, trước đây cũng trên người Dương An Tĩnh nhìn qua, bắt nguồn từ trên người nàng đầu kia kim sắc dây chuyền. Nhìn, thời gian rất dài nhận chủ, viên kia đá quý màu vàng óng lực lượng đã sớm tiến vào Dương An Tĩnh thân thể bên trong. Hóa thành tiềm lực của nàng tiềm ẩn, cỗ này tiềm lực bình thường nhìn không thấy, nhưng đến lúc này mới rốt cục hiển hiện mà ra, tạo thành trước mắt cái này kinh thế hãi tục, tốc độ kinh khủng. Bật hách người chơi, khủng bố như vậy, nhìn xem Dương An Tĩnh, Trần Minh ánh mắt chậm rãi thay đổi, ánh mắt trở nên 10 phần cổ quái, phảng phất là đang nhìn một vị tương lai đại lão. Chỉ chốc lát, đến một bộ đao pháp tu tập hoàn thành, Dương An Tĩnh dừng lại tự mình múa đao dáng người, có chút hưng phấn đi đến Trần Minh trước mặt, hưng phấn mở miệng nói ra, ta tiến độ thế nào? Có phải hay không rất nhanh rất nhanh? Coi như có thể, Trần Minh biểu hiện trên mặt lãnh đạm, nhìn qua 10 phần cao lãnh, tại ta gặp qua tu tập môn này đao pháp người bên trong. Tốc độ của ngươi coi là bình thường đi. Cát, Dương An Tĩnh bĩu môi. Đối Trần Minh thuyết pháp biểu thị không tin. Cứ việc đối tu tập Lâm Uyên đao pháp độ khó cũng không hiểu. Nhưng Dương An Tĩnh trong lòng cũng có chút bức số. Rõ ràng chính mình trạng thái có chút không bình thường. Biểu hiện ra tuyệt đối không phải cái gì bình thường tốc độ. Trước mắt Trần Minh vậy mà nói nàng tốc độ chỉ có thể coi là bình thường. Đây không phải nói rõ lấn nàng trẻ người non giả. Thế là, nàng có chút không có hảo ý nhìn chăm chú lên Trần Minh. Cười nói doanh doanh nói ra. Vậy ngươi nói cho ta, ngươi tu tập đến môn này đao pháp tầng thứ nhất dùng bao lâu hoa? Trần Minh trầm mặc một hồi. Sau một lát, mới mở miệng nói ra. Ta nói không đến nửa giờ. Ngươi tin không? Không tin. Dương An Tĩnh quả quyết lắc đầu, đây là luyện đao, cũng không phải chơi bùn, làm sao có thể tại trong vòng nửa giờ liền nhập môn. Dương An Tĩnh coi như bộ óc bị lừa đá, cũng sẽ không tin tưởng Trần Minh, nàng nhưng lại không biết, trước mắt Trần Minh thật đúng là tại không đến trong nửa giờ nhập môn. Thậm chí nghiêm ngặt trên ý nghĩa tôi nói, sử dụng thời gian liền nửa giờ cũng chưa tới. Vẻn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình, tới một mức độ nào đó, đây coi như là treo bức đụng tới treo bức, không thể so vi thao chỉ nhìn treo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.